thú tu thành thần, chương 370, tinh linh chiến thần, khóc chuyện audio.com. Hàn Băng Băng đến tận khi hai người khuất bóng thì vẫn vẫy tay chào tạm biệt. Băng thần lên trên tàu thì thấy có hai nữ nhân song sinh cúi đầu chào mình. Chào băng thần công tử, băng thần cũng mỉm cười cúi đầu chào lại. Thực ra cũng không phải hắn lễ phép gì mà chỉ do hắn muốn nhìn hai cặp bưởi kia một cách rõ ràng hơn thôi. Mười kiếp người rồi nhưng không biết có phải do xui hay không mà hắn ta chưa làm thịt được cô nàng tinh linh nào. Hắn còn nhớ rõ mình kiếp trước có một lần từng muốn vào tinh linh tộc lãnh địa quẩy một phen nhưng lúc đó thực lực quá yếu thế nên gặp phải kết. Cục là mông cắm đầy tiễn đi ra ngoài. Kỷ niệm đó khó có thể quên được. Đã thế lúc đủ thực lực quay lại thì tinh linh tộc đã không còn tồn tại nữa rồi. Hắn lúc đó rất muốn chửi cả ông trời luôn. Cảm giác giống như mình bị đùa bỡn vậy. Nữ nhân kia lấy một viên pha lê rồi nói. Chủ nhân chúng ta muốn giao nó cho ngài. Bóp nát cho thể cùng chủ nhân chúng ta giao tiếp trong chốc lát. Băng thần cầm lấy sau đó bóp nát như các nàng nói. Bụi từ bàn tay hắn ta liền bay ra ngoài rồi hóa thành một cái khung hình vuông khá lớn. Thấy trong đó hiện ra bóng hình quen thuộc thì hắn mỉm cười nói. Vẫn đồ trắng, vẫn mấy hoa văn ấy hai kiếp rồi mà nàng vẫn không chịu thay đổi hay sao? Bạch Cẩm ngồi trên ngai vang trống cầm thản nhiên nói. Huynh không có gì để nói với ta ngoài chuyện hoa văn quần áo hay sao? Băng thần thở dài rồi nói. Thứ nhất ta xin lỗi nàng về mọi chuyện, thứ hai ngoài nàng cùng một số người khác thì những người cùng chúng ta sát cánh kiếp trước đều đã tập hợp. Lại với nhau rồi, Bạch Cẩm nhìn hắn nói. Ta còn có quá nhiều trói buộc chắc phải một thời gian nữa mới buông tay được. Huynh cùng các vị tỷ tỷ cố gắng phát triển đợi ta trở về. Băng thần khẽ liếc bảng chỉ số của nàng. Tính danh, Bạch Cẩm, cấp 950. Danh hiệu, tinh linh đế hoàng, tinh linh tộc trung thành tuyệt đối. Độ quý hiếm, viễn cổ, huyết mạch, tinh linh viễn cổ linh thần. Viễn cổ huyết mạch, sinh lực, .. cố ý che giấu, lam, cố ý che giấu, công kích, cố ý che giấu, phòng thủ, cố ý che giấu, tốc độ, cố ý che giấu. Trí lực, cố ý che giấu, thể chất, cố ý che giấu, độ thiện cảm, 100, chiêu thức, tinh linh vương tiễn, trong chiến đấu càng bắn càng nhanh, tùng lâm kẻ thủ hộ, trong môi trường rừng xanh toàn chỉ số tăng toàn bộ 40. Tự nhiên tiếp sức, trong khi chiến đấu có thể hấp thu sinh lực từ tự nhiên để hồi phục siêu tốc. Liên xạ, kéo cung bắn liên tục, tinh linh tiễn, mũi tên định vị được kẻ địch. Nổ tiễn, sát thương gây ra ngày một tăng khi bị hụt, thiên âm, trong chiến đấu có khả năng dùng âm thanh phản xạ để định vị mục tiêu. Băng thần nhìn thấy thì hơi nhíu mày nói, sao nàng còn che giấu thực lực với ta? Bạch Cẩm che miệng nói, ta không muốn huynh bị đả kích bởi bây giờ huynh cùi bắp quá. Băng thần tức giận nói. Rõ ràng đó là sự thực nhưng nàng có thể đừng nói ra được không? Bạch Cẩm che miệng cười nói. Thôi thời gian duy trì của phương pháp liên lạc này không có nhiều. Ta đã phái hai người kia để họ phục vụ ngươi. Con gái ta cũng sẽ giúp huynh trong thời gian này. Nàng sau đó nghiêm giọng nói. Bạch Tô Tô, Bạch Sư Sư các ngươi đã rõ nhiệm vụ của mình rồi chứ? Hai người kia sau đó liền quỳ xuống nghiêm túc nói. Chúng ta đã rõ, Bạch Cẩm cười nói, hai nàng đã thoát ly tinh linh tộc huynh có thể làm bất cứ thứ gì với họ. Ta cũng đã lựa chọn đúng thể loại huynh thích, thế thôi nhé thời gian đến rồi. Bạch Sư Sư cùng Bạch Tô Tô sau đó quỳ xuống trước mặt băng thần nói. Chúng ta cần một chút tinh hoa của ngài để tiến hành nhận chủ. Băng thần sau đó ôm hai nàng vào căn phòng hôm trước mình nghỉ sau đó biến hai nàng phụ nữ ngay và luôn. Đến khi hai người mồ hôi nhễ nhại cầu xin tha thứ thì băng thần mới dừng lại. Tuy thời gian chỉ nửa tiếng nhưng với tác dụng làm chậm thời gian 100 lần thì cũng đã hơn 2 ngày. Các nàng lúc này đã mềm hơn sứa nhưng vẫn chưa thấy thông báo nhận chủ thành công. Băng thần nhíu mày hỏi. Đã lâu như thế, ta lại còn tốn nhiều tinh hoa như thế? Chỗ nào cũng cho vào rồi tại sao còn chưa có thông báo nhận chủ? Băng Tô Tô cùng băng sư lúc này mới nói. Chúng ta cần máu tươi của ngài chứ không phải thứ kia. Băng thần ngạc nhiên nói. Không phải hai người nói là tinh hoa hay sao? Bạch Tô Tô lúc này mới ủy khuất nói. Tinh linh tộc chúng ta quý giá nhất chính là huyết mạch cùng trinh tiết. Ta muốn tinh hoa của ngài thì không phải máu chứ là thứ gì nữa. Băng thần xấu hổ vì sự thiếu hiểu biết cùng đầu óc đen tối của mình. Lấy ra con dao cắt nhẹ tay, sau đó hai cô nàng phải gắng hết sức mới ngồi dậy liếm lấy máu ở tay của hắn ta. Băng thần người chơi đã được tinh linh chiến thần truyền nhân Bạch Tô Tô nhận chủ. Băng thần người chơi đã được tinh linh chiến thần truyền nhân Bạch Sư Sư nhận chủ. Băng thần người chơi được cực kỳ quý hiếm song sinh tinh linh chiến thần nhận được nội tại cộng đồng tầm nhìn khi chiến đấu. Coi hết thông báo băng thần mới nói. Vết thương đã lành rồi nhưng còn chỗ cần các ngươi chăm sóc đấy. Hai nàng nhìn nhau xấu hổ sau đó thực hiện nghĩa vụ của mình. Băng thần sau đó nhìn hai cô nàng miệt mài thầm mỉm cười sau đó xem chỉ số của hai người và Bạch Cẩm không làm hắn thất vọng khi nàng ta cực kỳ hào. Phóng, tính danh, Bạch Tô Tô, cấp 197. Danh hiệu, thần hộ vệ tự nhiên. Bắn cung độ chính xác. 200, sát thương, 200, chiến đấu trong môi trường nhiều cây cối tốc độ, 200, độ quý hiếm, hư vô, huyết mạch, tinh linh chiến thần, hư vô, sinh lực, 18, 5 tỷ, lam, 101 triệu, công kích, 135 triệu, phòng thủ, 65 triệu, tốc độ, 1.405.000. Trí lực, 400.000, thể chất, 5 triệu, độ thiên cảm, 100, chiêu thức, cộng đồng tầm nhìn, khi chiến đấu cộng đồng tầm nhìn với chủ nhân, thần giao cách cảm, cùng tỉ muội Bạch Sư Sư hiểu ý 100, chiến thần hộ vệ, nhận chủ sau đó chiến đấu vì chủ nhân toàn chỉ số cộng 20, liên sinh thần mạch, nhận được 10, toàn chỉ số của chủ nhân, liên xả, kéo cung bắn liên tục. Tinh linh tiễn, mũi tên định vị được kẻ địch. Nổ tiễn, sát thương gây ra ngày một tăng khi bị hụt. Thiên âm, trong chiến đấu có khả năng dùng âm thanh phản xạ để định vị mục tiêu. Tính danh, Bạch Sư Sư, cấp 197. Danh hiệu, thần hộ vệ tự nhiên. Bắn cung độ chính xác. 200, sát thương. 200, chiến đấu trong môi trường nhiều cây cối tốc độ. 200, độ quý hiếm. Hư vô, huyết mạch, tinh linh chiến thần, hư vô, sinh lực, 18, 6 tỷ, lam, 102 triệu, công kích, 130 triệu, phòng thủ, 70 triệu, tốc độ, 1.400.000, trí lực, 405.000, thể chất, 5 triệu, độ thiên cảm, 100, chiêu thức, cộng đồng tầm nhìn, khi chiến đấu cộng đồng tầm nhìn với chủ nhân. Thần giao cách cảm, cùng tỉ muội Bạch Tô Tô hiểu ý 100, chiến thần hộ vệ, nhận chủ sau đó chiến đấu vì chủ nhân toàn chỉ số cộng 20. Liên sinh thần mạch, nhận được 10, toàn chỉ số của chủ nhân. Liên xả, kéo cung bắn liên tục. Tinh linh tiễn, mũi tên định vị được kẻ địch. Nổ tiễn, sát thương gây ra ngày một tăng khi bị hụt. Thiên âm, trong chiến đấu có khả năng dùng âm thanh phản xạ để định vị mục tiêu. Hai người này trong nhiệm vụ đến Quang Minh Thánh Đàn sẽ có trợ giúp cực kỳ to lớn cho mình. Hắn ngẫm lại, sao bỗng nhiên muốn Bạch Cẩm quá, nàng luôn luôn hiểu ý cùng cảm thông cho mình. Cách chương.